Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, nói ra ý nghĩ. Liên tục thu phục cảnh Thiên Lâm, Nam Hải đạo nhân, thậm chí ngay cả người ta Tần Khuông Tây Vực Thần Y. Trực tiếp thu phục, trong mọi người còn có cái gì đảm lượng cùng Diệp Thần kiếm chuyện tình? Phan Gia Ngưu bức a. Muốn không phải Uyển Bạch Quân đứng ra cầu tình, Phan Chi Diêu nói không chừng thì chết ở chỗ này. Một cái không sợ Phan gia, thu phục y đạo giới tiền bối người trẻ tuổi. Có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả dạng này người, ai còn dám đắc tội. Hiện tại trong các ngươi ở giữa muốn rời khỏi người có thể đi. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón. Mắt thấy mọi người vẻ mặt biến hóa, Diệp Thần biết mình xử lý không sai biệt lắm. Bất quá, đột nhiên, hắn kéo dài âm sắc mặt âm lãnh nhắc nhở, ngày sau nếu để cho ta biết người nào đang khi dễ ta Mạn Duy Châu bách tính, bằng luyện ngục đao bỗng nhiên cắm vào mặt đất tản mát ra vô cùng bá khí khí. Tức, ta sẽ không chút do dự giết các ngươi, oanh. Mọi người chỉ là cảm thụ Diệp Thần thân thể phía trên phát ra khí tức. Cũng cảm giác run lẩy bẩy nơi nào còn dám lỗ mãng, Diệp Đan Sư. Ngươi ý tứ, chúng ta có thể không dùng rời đi sao, trong đám người một người trung niên hỏi thăm. Hắn nội tâm đã bị Diệp Thần y thuật rung động theo dạng này người. Muốn thống nhất y đạo tựa hồ cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Đương nhiên, muốn ở lại chỗ này, đan thành cửa lớn vì ngươi rộng mở. Diệp Thần xoay mặt cười một tiếng nói đến, hiện tại hắn đối với tâm tình khống chế quả thực thu phóng tự nhiên, vậy ta lưu lại, trung niên. Nhân một mặt hưng phấn nói đến, ai ngờ hắn vừa dứt lời mọi người ào ào tỏ thái độ, ta cũng lưu lại, ta cũng là, vừa mới rời đi. Uyển Bạch Quân đứng trong góc nhìn lấy Diệp Thần biểu hiện cùng tất cả mọi người muốn tham dự khóe. Miệng xoa nụ cười, hắn thật rất lợi hại. Đương nhiên lợi hại ngay cả chúng ta băng sơn mỹ nhân đều bị hòa tan có thể không lợi hại sao? Mạnh Vũ Hiên không biết cái gì thời điểm đi vào Uyển Bạch Quân sau lưng nói đến hắn ánh mắt bên trong tràn ngập ghen ghét, để tay lên ngực tự hỏi. Mạnh Vũ Hiên được cho chủ động nữ nhân lại không nghĩ tới cái này Uyển Bạch Quân tốc độ xuất thủ so với chính mình đều nhanh. Ta đối với hắn là nghiêm túc. Uyển Bạch Quân giờ khắc này không còn là Diệp Thần trong ngực thẹn thùng nữ nhân mà là một bộ lạnh như băng bộ dáng nói đến hai mắt tràn ngập chân thành tha thiết. A nghiêm túc, băng mỹ nhân là cái gì thời điểm đối với chúng ta Diệp Đan Sư động thực tình? Buổi đấu giá, vẫn là bị hắn nhốt trong phòng thời điểm. Hoặc là ngươi vị hôn phu Phan Chi Diêu xuất hiện thời điểm. Mạnh Vũ Hiên nghiền ngẫm nhìn lấy Uyển Bạch Quân hỏi thăm trong lòng nàng. Còn thật không tin cái này băng sơn mỹ nhân lại đột nhiên đối một người nam nhân động thực tình bên. Ngoài truyền ngôn nữ nhân này cho tới bây giờ đều không thế nào tới gần nam nhân có lúc truyền ngôn. Cũng không thể tin hoàn toàn. Thế nhưng là cũng không phải không có lửa thì sao có khói, người đang chất vấn ta. Uyển Bạch Quân không cam lòng yếu thế nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên nói ra, không sai. Ta chính là nghi vấn ngươi động cơ. Mạnh Vũ Hiên lạnh hừ một tiếng ngả bài nói ra. Uyển Bạch Quân cười, chỉ là cái nụ cười này vô cùng băng lãnh, giống như băng sơn phía trên nở rộ tuyết liên đồng dạng. Ngươi có tư cách gì nghi vấn ta? Ngươi là người gì của hắn? Ngươi, Mạnh Vũ Hiên nghẹn lời. Không sai, chính mình là Diệp Thần cái gì người? Nữ nhân, không có khả năng hai người đều cũng không nói đến cái kia lớn nhất sau sự tình hoặc là nói mình. Căn bản không biết đối Diệp Thần là một cái dạng gì cảm tình, nói không ra a. Uyển Bạch Quân rất ít tại trong lời nói chiến thắng Mạnh Vũ Hiên, nhưng là hôm nay bởi vì Diệp Thần. Vậy mà để Mạnh Vũ Hiên biến đến á khẩu không trả lời được. Loại cảm giác này thật vô cùng thoải mái, đã ngươi không là cái gì của hắn thì không nên ở chỗ này. Chỉ trỏ mặc kệ ta có cái gì mục đích cũng tốt, đối với hắn thực tình cũng được, đều không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân hiểu chưa? Giờ khắc này Uyển Bạch Quân càng nói lực lượng càng đủ. Còn có đừng tưởng rằng ngươi lưu tại nơi này có cái gì mục đích ta không biết mạnh ra vậy mà. Dùng chính mình nữ nhi tiếp cận một người nam nhân nói đến. Giống như cũng không là cái gì hào quang sự tình a. Uyển Bạch Quân lạnh lùng nói đến Mạnh Vũ Hiên toàn bộ thân thể lui về phía sau hai bộ, đánh giám. Ta làm chuyện gì còn cần đến gia tộc chỉ thị. Có phải hay không bị sai sự ta không xen vào nhưng là Diệp Thần. Ta muốn định, chí ít đến trước mắt. Hắn là ta gặp qua thích hợp nhất ta nam nhân ai dám giành giật với ta. Đừng trách ta trở mặt, Uyển Bạch Quân lạnh giọng nói xong quay người rời đi. Lưu lại một mặt mộng bức Mạnh Vũ Hiên nàng muốn cùng Uyển Bạch Quân động thủ thật tốt thu thập một. Chút cái này vô sỉ nữ nhân, tính toán. Ngươi cho rằng Diệp Thần là có thể ăn thua thiệt người sao? Một thanh âm đánh gãy Mạnh Vũ Hiên ý nghĩ người vừa tới không phải là người khác. Chính là lãnh phu nhân nàng đã sớm nhìn ra hai nữ nhân này không hợp nhau. Vừa mới hai người đối thoại cũng nghe được rõ ràng, lãnh phu nhân không có đi nghỉ ngơi sao? Mạnh Vũ Hiên tận lực để cho mình dùng bình tĩnh ngữ khí nói chuyện, lãnh phu nhân mỉm cười ghé mắt. Nhìn xem bên ngoài chính hừng hực khi thế đám người, Mạn Duy Châu thật lâu không có náo nhiệt như. Vậy từ khi hắn đến về sau, lãnh gia không có lại xuất hiện đan thành hơn nữa, nhìn bộ dáng thực lực còn đang không ngừng mở. Rộng, nói đến đây, lãnh phu nhân mỉm cười đi về phía trước một bước. Uyển Bạch Quân cái này người tuy nhiên vô cùng lạnh, có thể là đồng dạng, nàng dù sao cũng là một nữ nhân theo ngươi ta đều như thế nữ nhân thì có nữ nhân yếu ớt một mặt, nếu vì gia tộc lợi ích gả cho một cái không thích nam nhân như thế còn không bằng tìm một cái chính. Mình có hảo cảm nam nhân chí ít dạng này sẽ qua càng thêm hạnh phúc, hết lần này tới lần khác Diệp Thần gia hỏa này luôn luôn như vậy làm người ta yêu thích. Mạnh Vũ Hiên không nghĩ tới lãnh phu nhân sẽ vì Uyển Bạch Quân nói chuyện, lãnh phu nhân có ý tứ gì? Chẳng lẽ người đối với hắn? Lãnh phu nhân lắc đầu, hắn rất nhận người ưa thích, không phủ nhận. Ta cũng bị hắn hấp dẫn lấy, nhưng là chúng ta không có khả năng một cái gả cho người khác nữ nhân. Muốn cùng ưu tú như vậy nam nhân cùng một chỗ không có khả năng, nói đến đây. Mạnh Vũ Hiên có thể nhìn ra lãnh phu nhân trên mặt tránh qua một đạo thất lạc, riêng là lãnh phu nhân nhìn về phía Diệp Thần thời điểm cái ánh mắt kia. Khát vọng lại có chút bất đắc dĩ. Không nói ta liền nói Uyển Bạch Quân đi, nàng đi tìm ta. Nói với ta một cái kế hoạch, một cái rất đại kế hoa, kế hoạch gì? Mạnh Vũ Hiên hỏi thăm, Mạn Duy Châu sẽ không còn là Mạn Duy Châu. Mà chính là đan thành tất cả mọi người chính là đan thành người. Tin tưởng điểm này ngươi cũng nhìn ra một số a. Lãnh phu nhân nói đến Mạnh Vũ Hiên nghe đến đó, trong mắt hơi híp ám đạo, khó trách hắn luôn mồm luôn luôn cường điệu người nhà. Nguyên lai là sớm có quyết định này, cái này hỗn đản. Vậy mà không nói với tự mình. Nói đến, dạng này cũng tốt, nếu như nơi này biến thành đan thành sẽ là một cái hoàn toàn mới Mạn Duy Châu cho. Đến lúc đó, tất cả ở chỗ này sinh hoạt bách tính đều có một loại lòng trung thành, tăng thêm sự tình lần này. Diệp Thần xử lý phi thường tốt, có thể nói không có có bất cứ người nào chết đi đây không thể nghi. Ngờ là tại Mạn Duy Châu trong lòng bách tính thừa nhận Diệp Thần cường đại. Cũng sẽ càng thêm ỷ lại đan thành tồn tại, đến tiếp sau có một số việc. Cũng sẽ biến thuận lý thành trương, lãnh phu nhân hơi xúc động nói đến chính mình từng tại lãnh gia. Cũng không dám có dạng này cách nghĩ. Không nghĩ tới Diệp Thần đi tới nơi này trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đạt tới dạng này. Hiệu quả thật sự là lợi hại đâu. Lãnh phu nhân nói với ta những thứ này làm gì? Mạnh Vũ Hiên lạnh hừ một tiếng nói đến trong nội tâm nàng suy nghĩ người ta đều biết. Hết lần này tới lần khác chính mình cái gì cũng không biết, cái này hỗn đản. Sớm muộn có cơ hội thật tốt thu thập hắn một trận. Ngươi là một cái nữ nhân thông minh mà lại. Có lúc ngươi ra mặt nói cái gì. So với chúng ta càng mạnh mẽ hơn độ. Phải biết trong chúng ta, chỉ có ngươi trợ giúp hắn, hắn đối ngươi vẫn là vô cùng tín nhiệm. Lạnh phu nhân cười nói Mạnh Vũ Hiên nghe đến đó đột nhiên cảm giác trong lòng ngọt ngọt, đúng a, chính mình còn giúp trợ qua hắn đâu, liền nhà đều bị nổ, cái này hỗn đản đương nhiên muốn nghe chính mình, cảm ơn, tìm cái thời gian ta cho hắn ra nghĩ kế. Mạnh Vũ Hiên trên mặt rốt cục tách ra vui vẻ nụ cười nói đến. Đừng quên, còn có một nữ nhân chưa từng xuất hiện đâu. Chấm ngoặc kép, lãnh phu nhân trên mặt vẫn như cũ là nụ cười nói đến, Cơ Lan Nhi. Mạnh Vũ Hiên hỏi thăm lãnh phu nhân gật gật đầu, nữ nhân này đã từng như vậy chủ động tiếp cận. Diệp thần bây giờ đan thành phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng lại biến mất, cái này bình thường sao? Mạnh Vũ Hiên bị câu nói này nắm trở lại hiện thực, theo lý thuyết nàng sớm thì cần phải xuất hiện. Cái kia hồ ly lẳng lơ, làm sao có thể thả đi chính mình con mồi, cho nên mới không bình thường, lãnh phu nhân nhắc nhở. Nói đến, nói không chừng là tìm tân hoan, ở nơi nào khoái hoạt đâu. Mạnh Vũ Hiên nói ra, lãnh phu nhân lắc đầu, không lại nói cái gì, thực nàng tin tưởng Mạnh Vũ Hiên biết. Cái này Cơ Lan Nhi tuy nhiên bình thường có chút phóng đáng, thế nhưng là cũng không phải tùy tiện nữ nhân thật nghĩ ra được nàng. Trừ phi Cơ Lan Nhi chủ động, nếu không, căn bản không có khả năng. Lại nói Diệp thần bên này, Hà Vân Long hưng phấn tới tay dốc hết ra. Trong tay cầm bút không ngừng ghi chép lưu lại thầy thuốc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp thần như thế nhẹ nhõm liền có thể chinh phục những người này. Không hổ là chính mình thần tượng xuất thủ, cũng là nghiêu bức đã từng cái kia không có bao nhiêu thầy thuốc đan thành, hiện tại kín người hết chỗ mà lại cái đỉnh tái đều là cao thủ xa không nói. Liền nói Nam Hải đạo nhân dạng này nghiêu bức tồn tại đều lưu tại đan thành, chỉ sợ trên đời này cần phải ít có cùng đan thành đối nghịch a. Mà chúng ta Diệp thần đồng học cái này thời điểm đã bị Mạn Duy Châu trong dân chúng ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh, bọn họ lời nói không khỏi là cảm tạ Diệp thần trợ giúp làm cho chết người phục sinh, cái này là bực nào nghiêu bước. Trong lòng bọn họ, Diệp thần đã không đơn thuần là đan thành lão đại, càng là trong lòng bọn họ thần. Dạng này đan thành, bọn họ hy vọng Diệp thần vĩnh viễn ngồi xuống ở chỗ này, vĩnh viễn không muốn xa cách, chỉ có dạng này Mạn Duy Châu mới sẽ biến càng tốt hơn, càng cường đại. Đối mặt với cuồn cuộn đám người, Diệp thần nghĩ đến Uyển Bạch Quân trước đó đề nghị, không bằng hôm nay thì cùng mọi người thương lượng một chút đi, chính nhiều người tốt. Hắn giọng Diệp thần nói đến, các vị người nhà, đầu tiên, ta muốn nói, đan thành tồn tại cũng là trị bệnh cứu người, cho nên mọi người đối với ta lời cảm tạ thì không cần nói nhiều, ta cái này người đâu. Có lúc không kháng khen. Khen ngợi nhiều ta sẽ bành trướng, ha ha ha ha ha ha. Mọi người nghe được Diệp thần như thế hình dung chính mình, đều tản mát ra thiện ý nụ cười. Diệp thần không cắt đứt mọi người tiếng cười, đồng dạng theo mọi người cười hắc hắc. Các loại tiếng cười dần dần thối lui, hắn tiếp tục nói, thực ta có một cái ý nghĩ muốn cùng các vị thương lượng một chút, mọi người cũng có thể đề nghị một chút. Diệp đan sư nói cái này gọi cái gì lời nói? Ngài là chúng ta ân nhân, có chuyện gì ngài cứ việc nói, chúng ta có thể làm được. Tuyệt nghiêm túc đúng hay không? Một tên được cứu sống thanh niên lôi kéo cuống họng quát, đối. Diệp đan sư, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó, mọi người ngươi một lời ta một câu. Đều coi Diệp thần là làm thân nhân mình đồng dạng, nhìn thấy tràng cảnh này. Diệp thần nội tâm cũng là vô cùng kích động, cái kia tốt, ta cứ việc nói thẳng, mọi người an tĩnh. Lại, cẩn thận nghe Diệp thần lời kế tiếp ngữ, ta muốn đem toàn bộ Mạn Duy Châu biến thành đan thành đến. Lúc đó, mọi người chính là đan thành người, đan thành chính là chúng ta nhà. Diệp thần ngắn gọn nói đến, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm mọi người bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.